trở về năm 1988. Chương 88, chuẩn bị mở cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chuyện làm cái gì? Từ lúc tính đến Quảng Châu, Cao Lương đã bắt đầu suy xét. Cô quen thuộc với ngành sản xuất trang phục, nhưng Lý Tuấn Nghị mở xưởng quần áo. Cô không tính làm ngành này. Cô tính mở siêu thị, nhưng ở Quảng Châu đã sớm có cửa hàng tự chọn. Hơn nữa quy mô cửa hàng Hữu Nghị còn không nhỏ. Cô tự nhận mình không có tài lực đủ lớn để cạnh tranh cùng người ta. Mở cái siêu thị nhỏ mà muốn phát triển trở thành Walmart linh tinh. Cao Lương nghĩ đến về bán lẻ sớm hay muộn cũng suy yếu. Cao Lương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn làm ngành sản xuất thực phẩm đi. Dân dĩ thực vi thiên. Hơn nữa ở Quảng Châu làm ăn uống là chọn đúng địa phương. Bởi vì đây có mật độ dân cư dày đặc nhất cả nước. Làm ẩm thực khẳng định có thể kiếm tiền. Đến nỗi làm cái gì? Khách hàng là những người nào? Phải định vị một chút. Người địa phương Quảng Châu không thiếu tiền, lại biết ăn ngon. Nhưng người Quảng Châu ăn thanh đạm tươi ngon. Cao Lương thích cay như mạng, cũng biết làm món ăn Hồ Nam. Tự nhận là vô pháp khống chế khẩu vị người Quảng Châu. Huống hồ món ăn Quảng Đông là những món chất lượng hàng đầu Trung Quốc, danh chủ khắp nơi. Cô một người tỉnh ngoài chưa chắc có thể đáp ứng khẩu vị người địa phương. Cho nên khách hàng chính khẳng định không thể là bọn họ. Không mở được tiệm cơm. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tính toán làm món kho thành đồ ăn vặt. Khách hàng chính cũng không phải là người Quảng Châu. Tuy rằng người Quảng Châu giàu có hơn người huyện thành bọn họ. Mua cái cổ vịt chân vịt làm đồ ăn vặt hoàn toàn không thành vấn đề. Vấn đề là khẩu vị. Người Quảng Châu làm cá còn có thể không cần bỏ muối, trực tiếp ăn nguyên vị. Còn có thể trông cậy vào bọn họ thường xuyên mua cổ vịt chân vịt cay ăn đỡ thèm sao? Đương nhiên, nếm chút mới mẻ thì cũng có thể. Nhưng tuyệt đối không phải khách hàng chính. Cho nên nếu làm thịt kho, khẳng định không thể trông cậy vào người địa phương mua. Cao Lương đem ánh mắt hướng về phía những công nhân viên ngoại lai đi làm xa quê. Từ năm 78 bắt đầu cải cách mở cửa, đến bây giờ đã được 12 năm, nhưng mà kinh tế chân chính phát triển vẫn chỉ có mấy năm gần đây. Trên báo có đăng, cuối những năm 80, Quảng Đông đã có mấy trăm vạn công nhân từ phía Nam. Đại bộ phận đều đến từ Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Giang Tây, Hồ Bắc. Khẩu vị ở những địa phương này thiên mặn cay, cho nên thật sự không sợ không có khách. Hơn nữa đừng nhìn những người này chỉ làm công nhân trong xưởng, nhưng bọn họ cũng không thiếu tiền. Tiền lương bọn họ còn hơn công nhân trong xí nghiệp quốc doanh. Công nhân trong xưởng Lý Tuấn Nghị làm tốt một tháng có thể kiếm được 200-300 đồng, kém một chút cũng hơn 100 đồng. Lý Tuấn Nghị còn nói chờ Chu Văn Võ tới muốn cùng hắn thương lượng chuyện tăng tiền lương. Một là bởi vì chính sách quốc gia yêu cầu tăng tiền lương. Hai là bởi vì tiền lương xưởng bọn họ có chút thấp. Năm sau một ít công nhân đã đi ăn máng khác. Cho nên kiếm 200-300 đồng một tháng đối với mấy công nhân này thật không phải việc gì khó. Đối với công nhân ngoại lai phải rời xa quê hương, không hợp ẩm thực là vấn đề đau đầu của bọn họ. Khẳng định hoài niệm hương vị quê nhà. Nếu có thể nếm được hương vị tương tự vơi bớt lòng nhớ quê hương, khẳng định sẽ có rất nhiều người tới mua. Cho nên Cao Lương quyết định mở tiệm ăn vặt món kho ở khu Thiên Hà. Bởi vì khu Thiên Hà nhiều nhà xưởng, dân cư ngoại lai đông đảo. Cao Lương còn có một dã tâm nho nhỏ. Cô vẫn luôn muốn phát triển Cao Vị trở thành chuỗi cửa hàng. Về sau cũng giống nhãn hiệu nào đó, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy thân ảnh chúng nó. Hơn nữa trở nên quen thuộc với nhân dân cả nước, đó mới chân chính là sự nghiệp lớn. Cao Lương đem ý nghĩ của mình nói cho Lý Tuấn Nghị, để anh cho mình thêm ý kiến. Lý Tuấn Nghị gật đầu, cái ý tưởng này không tồi, bất quá nếu muốn mở, vậy không phải giống như trước bán vào chợ sáng. Bởi vì buổi sáng công nhân đều phải đi làm, chỉ có trạng vạng hoặc là buổi tối mới có thời gian đi dạo. Cao Lương gật đầu, như vậy càng tốt, em không cần dậy sớm bận rộn nữa. Buổi sáng làm, giữa trưa mới mở cửa hàng. Lý Tuấn Nghị nghe vậy cười. Cũng tốt, nghĩ mỗi ngày em phải dậy sớm như vậy anh cũng đau lòng. Cao Lương nói, bây giờ còn có rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là mặt tiền cửa hàng. Em muốn tìm ở một đoạn đường phồn hoa. Lý Tuấn Nghị gật đầu. Vậy chọn khu trung tâm thể thao đó đi. Cao Lương biết lúc này khu Thiên Hà còn chưa phát triển nhiều. Nơi nơi đều là nhà xưởng. Chỉ có trung tâm thể thao là nơi tập trung đông nhất. Cho nên muốn mở cửa hàng, đi tìm mặt tiền cửa hàng ở đó là tốt nhất. Vấn đề là chỗ đó ở nơi phồn hoa nhất khu Thiên Hà. Dù không phải trung tâm thành phố Quảng Châu, nhưng rốt cuộc vẫn là Quảng Châu. Ở đó mở cửa hàng thì áp lực sẽ khá lớn. Phí chuyển nhượng, tiền thuê đều nhiều. Mấy ngàn đồng cô tích cóp mang từ quê đến chắc chắn không đủ. Để em tìm hiểu chi phí trước. Lý Tuấn Nghị cũng biết ở Quảng Châu mở cửa hàng không thể giống ở quê. Liền nói, anh cũng giúp em tìm xem. Nếu tìm được cửa hàng thích hợp, trước không cần suy xét chuyện tiền bạc. Không đủ anh cho em mượn. Lúc này không cần khách khí với anh. Cao Lương cười nói, em biết, không đủ khẳng định sẽ mượn anh. Có mấy người làm buôn bán không cần vay tiền chứ. Vay tiền Lý Tuấn Nghị. Cao Lương cũng không ngại. Lại không phải không trả. Nhà thuê của Cao Lương cũng không cách quá xa trung tâm thể thao. Bởi vì trung tâm thể thao nằm chính giữa khu Thiên Hà. Giao thông bốn phương thông suốt. Phi thường tiện lợi. Bên ngoài tiểu khu có xe buýt trực tiếp đi đến trung tâm thể thao. Cho nên ngày hôm sau Cao Lương liền mang theo em trai. Em gái đi trung tâm thể thao chơi. Cho em đi chơi. Cũng là đi làm chính sự. Trung tâm thể thao nằm giữa trung tâm khu Thiên Hà. Có thể thấy được vị trí địa lý và địa vị quan trọng của trung tâm thể thao. Trung tâm thể thao khánh thành năm 84. Phát triển được 4-5 năm. Hoàn cảnh thương nghiệp xem như khá thành thục. Đời trước số lần Cao Lương tới Quảng Châu không quá nhiều. Nhưng cũng biết trung tâm thể thao khu Thiên Hà ngày sau sẽ phát triển thành nơi phồn hoa nhất khu. Những tòa nhà cao chọc trời mọc lên. Tiền thuê cũng không phải người bình thường có thể gánh vác được. Nhưng trước mắt nó chưa tăng. Cho nên Cao Lương còn có cơ hội đi vào nơi này. Cao Lương mang theo hai đứa em tham quan xong trung tâm thể thao. Lại đi dạo phố buôn bán xung quanh. Dẫn bọn chúng đi mua đồ ăn vặt. Cô cầm camera Lý Tuấn Nghị đưa chụp rất nhiều ảnh cho hai đứa. Đây là lần đầu tiên Cao San và Cao Cường chân chính cảm thụ sự phồn hoa của Quảng Châu. Cho nên có vẻ ngượng ngùng lại hưng phấn. Cao Lương một bên đi dạo phố, một bên lưu ý lưu lượng khách trên đường. Rốt cuộc là khu trung tâm. Hôm nay không phải cuối tuần. Lượng người cũng rất nhiều. Bên tai là tiếng phổ thông đủ các khẩu âm. Cũng không giống khu bên kia chủ yếu nói tiếng Quảng Đông. Nơi này người ngoại lai chiếm đa số. Cao Lương mang theo hai em đi hết phố buôn bán. Đều không có tìm được cửa hiệu sát mặt đường chuyển nhượng. Nói cách khác, cơ hội cô vào được đây rất nhỏ. Cao Lương còn phí không ít trắc trở nghe được văn phòng quản lý phố buôn bán. Qua bên kia hỏi tình huống. Đối phương cung cấp tin tức các cửa hàng còn có bỏ trống. Nhưng đối với Cao Lương lại không hữu dụng. Cô bán đồ ăn, giá cả thấp, lợi nhuận mỏng, chủ yếu dựa vào lượng bán ra nhiều. Cần cửa hàng ngay mặt đường có lưu lượng khách lớn. Nếu thật đi vào trường bên trong chợ, đó là rượu thơm cũng sợ ngõ nhỏ. Cao Lương đi dạo một ngày, bất lực trở về. Lý Tuấn Nghị tan làm lại đây ăn cơm. Cao Lương đang làm cơm chiều. Anh vào phòng bếp, hỏi tình huống hôm nay. Cao Lương đại khái nói anh một chút. Anh mở miệng an ủi. Đừng nóng lòng, bên kia không được. Chúng ta liền làm ở nơi khác. Anh với Văn Võ lúc vừa tới cũng lăn lộn hơn một tháng mới tìm được chỗ làm. Cao Lương gật đầu. Em biết, từ từ tới đi. Cô tính toán đi nhà ga xe lửa bên kia nhìn tình huống. Thật sự không được. Lui mà cầu tiếp, khảo sát xung quanh tiểu chút, tìm con đường tương đối phồn hoa mở cửa hàng. Cao Lương biết, trước mắt nơi này về sau sẽ phát triển trở thành một xã khu độc lập hoàn chỉnh xã trong thành phố. Có nhà xưởng, có khu mua sắm, có phố buôn bán, chỉ cần có người, khẳng định sẽ buôn bán được. Lý Tuấn Nghị hỏi, buổi tối ăn cái gì? Cao Lương nhìn đồ ăn trên bàn, nói, đêm nay ăn thanh đạm một chút, cá hấp cùng tôm bạch trước. Cao Lương thích điểm này ở Quảng Châu. Chợ bán thức ăn bán từ sớm đến tối. Chạng vạng đi chợ cũng có thể mua được đồ ăn tươi mới. Tỉ như mấy con cá, tôm đang tung tăng nhảy nhót này. Lý Tuấn Nghị không quá vừa lòng. Tất cả đều là món Quảng Đông. Cao Lương quay đầu nhìn anh. Còn có lạp xưởng em mang từ quê nữa. Dạ dày anh không tốt. Phải ăn thanh đạm một chút. Lý Tuấn Nghị gật đầu nói. Anh biết, chủ yếu là thanh đạm. Cũng có thể ăn ít đồ cay. Bằng không hoàn toàn không muốn ăn. Cao Lương có chút bất đắc dĩ mà cười. Cũng đúng, bắt một người có khẩu vị nặng hơn 20 năm hoàn toàn thay đổi khẩu vị. Cũng xác thật rất khó. Lạp xưởng ăn ít chút. Lý Tuấn Nghị đi qua. Đóng cửa phòng bếp lại. Nấu ăn, đừng để khói dầu bay ra ngoài. Nói xong quay trở lại ôm eo Cao Lương từ phía sau. Cao Lương hơi run lên. Cô cắn môi nói. Đêm nay tất cả đồ ăn đều là hấp. Căn bản không có khói dầu. Rau xanh cần xào. Lý Tuấn Nghị dính lấy Cao Lương như keo. Cao Lương đi đến chỗ nào anh liền theo tới chỗ đó. Cao Lương nhìn thoáng qua cửa sổ kính của phòng bếp. Nhỏ giọng mà nói. Bọn họ có thể thấy. Lý Tuấn Nghị thở dài. Không cam lòng mà hôn má Cao Lương một cái. Bóng đèn thật nhiều. Nói xong lưu luyến mà buông Cao Lương ra. Cao Lương đưa cho anh một củ tỏi. Giúp em lột tỏi đi. Lý Tuấn Nghị nhận lấy. Nhận mệnh mà thở dài. Cao San đột nhiên chạy tới gõ cửa phòng bếp. Sau đó trực tiếp đẩy ra. Anh Tuấn Nghị, em muốn hỏi một chút. Trường cấp 2 có yêu cầu ở trong ký túc không? Lý Tuấn Nghị nghĩ nghĩ. Hẳn là không cần. Cao San gật gật đầu. Nhắc nhở anh. Ngày mai em với Cường Cường phải tới trường học báo danh. Không quên được. Biến đi. Lý Tuấn Nghị tức giận nói. Da mặt Cao San dày. Làm mặt quỷ. Hì hì. Không quấy dày thế giới hai người nữa. Nói xong đóng cửa lại. Lý Tuấn Nghị thở phì phì mà nói. Có phải con bé cố ý không? Cao Lương nghe vậy chỉ cười. Lý Tuấn Nghị nhìn một vòng. Nói. Anh phải mua cái tủ lạnh. Thời tiết Quảng Đông quá nóng, không có tủ lạnh căn bản không được. Cao Lương nghĩ mình đến lúc làm buôn bán khẳng định cần tủ đông. Liền nói, tủ lạnh tạm thời không cần, anh giúp em mua cái tủ đông đi. Em mở cửa hàng cần dùng. Tủ đông lúc trước Lý Tuấn Nghị giúp cô mua không mang tới đây. Đã chuyển nhượng cho Dương Trung Hoa. Lưu Bưu cũng thiếu tủ đông. Lý Tuấn Nghị đem tủ đông trong nhà bán lại cho hắn dùng. Rốt cuộc nhà anh hiện tại cũng không có người ở, đồ điện lâu không dùng cũng sẽ hư. Đồ vật là bán, tiền cũng chưa lấy, trước mắt Lưu Bưu căn bản không có tiền. Đều là vì Cao Lương tín nhiệm hắn nên cho hắn lấy dùng trước. Tủ đông không vội mua, chờ em chọn được cửa hàng lại nói. Tủ lạnh để nhà dùng, đây là đồ dùng sinh hoạt cần thiết, anh cũng có thể dùng. Chờ thêm mấy ngày nữa trời nóng lên em liền biết có bao nhiêu quan trọng. Mùa xuân Quảng Đông đặc biệt ngắn. Hoa rơi xuống. Mùa hè liền tới. Đúng rồi. Mua tivi cho em xem nữa. Lý Tuấn Nghị mới vừa quyết định mua tủ lạnh. Lại bắt đầu suy nghĩ chuyện tivi. Cao Lương lắc đầu. Tivi thì thôi. Em cũng không có thời gian xem. Cao San và Cao Cường đều phải đi học. Không mua cũng tốt. Lý Tuấn Nghị không khỏi thở dài. Sao em dễ nuôi như vậy? Cái gì cũng không cần. Cao Lương nhịn không được cười nói. Em lại không cần anh nuôi. Yên tâm đi. Trở về sau kết. Nói tới đây. Cô ngại nói thành lời. Cô muốn nói về sau kết hôn. Những thứ đồ đó đều có thể mua. Lý Tuấn Nghị cười nói. Trở về sau kết hôn. Mấy thứ đó đều không thể thiếu phải không? Tivi, tủ lạnh. Máy giặt, một cái cũng không thiếu. Cao Lương đỏ mặt không nói, cách trương.